tặng quân rượu độc tiễn quân ra đi. Quyển 4 chương 47, ta nhất định sẽ khám phá bí ẩn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tử Nguyệt nhíu mày, không hiểu hỏi, sao vậy? Tạ Vãn Phong nhìn y, đáp, bởi vì thành chủ Bách Lý Phong Vân Thành chết rồi, có người hãm hại Bách Bất Suy là hung thủ. Nếu sự việc trên bố cáo này là thật, vậy tại sao Bách Bất Suy lại bị bắt? Nếu như bố cáo là giả, vậy mục đích của nó là gì? Mai Vũ rất loạn, không tìm ra đầu mối. Nhưng mơ hồ nàng có thể cảm thấy có một sợi dây vô hình đang hướng về phía nàng. Dẫn dắt nàng lún sâu hơn, Mai Vũ nhắm mắt lại, lúc nàng mở mắt ra, không còn lo lắng nữa. Nàng kiên định nhìn Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt nói. Ta sẽ đi, nhất định sẽ khám phá bí ẩn này, cứu Bách Bất Suy và Liễu Hành Vân ra. Cách chương.